Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 76, cường công. Tới chiến, một tiếng quát nhẹ, hai bóng người đồng thời lướt đi, quyền trưởng đánh ra, mang theo thao thao như biển khổng lồ chakra, lẫn nhau đụng vào nhau, thình thịch, cuồng bạo kình phong tịch quyển ra. Thế nhưng Si Phong cùng tiểu đội bất quá thân thể chấn động. Sau đó tiếp liền công kích. Ban hai mắt nhìn chòng chọc vào Si Phong mặt. Gầm thét một quyền đánh xuống tới. Cuồng bạo kình phong. Tàn sát bừa bãi mở ra. Si Phong cười nhạt. Cũng là không có chút nào né tránh dự định. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Hắc sắc lôi hồ tự bên ngoài mặt ngoài thân thể lóe lên. Trên người có dường như lôi điện trực tiếp hiện lên. Chợt hắn đấm ra một quyền, còn như lôi đình xuyên toa, mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng, cùng ban một quyền ngạnh sinh sinh đích oanh cùng một chỗ. Thình thịch, lực lượng cuồng bạo sóng gợn tịch quyển ra, đất đai dưới chân đều đã ở một kích này sóng xung kích dưới trực tiếp nhấc lên. Mà cái kia tiểu đội cái kia tiên nhân một dạng thân thể cũng là run lên. Quần áo nổ tung, tràn ngập tiên khí thân thể té bay ra ngoài. Si Phong thân thể cũng là chấn động, không nhịn được xoa xoa bàn tay, nhãn thần có chút kinh dị, lớp này trình độ cứng cáp, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, cũng không biết là không phải biến thành lục đạo hình thức sau đó. Thân thể thực lực cũng sẽ tăng mạnh, cũng đúng a, dù sao lục đạo chi lực là âm dương độn thuật đại thành kết quả, mà tiểu đội tuy là mưu lợi dùng thập vĩ lực lượng. Bất quá có thể thể hiện ra lục đạo chi lực chính hắn cũng tương đương với dương độn đại thành. Bây giờ ban thân thể là dương độn đại thành thân thể. Bất quá, vậy ngươi tiên thuật thế nào? Si Phong con mắt một lăng, bàn tay bình thân, nhất thời thì có cuồng bạo chakra theo bàn tay của hắn ngưng tụ. Hình thành một cái xinh đẹp viên cầu. Ong ong ong, viên kia cầu bỗng nhiên biến hóa. Từ nguyên bản chakra ngưng tụ hình cầu, lại bị Si Phong dưới vào phong độn tính chất biến hóa. Phong độn Raisin Shuriken, cuồng bạo tiếng xé gió đem không khí chung quanh đều chấn động đứng lên. Phát sinh không chịu nổi gánh nặng bi minh, bi thương than khóc, tiếp lấy tiên thuật chakra. Cái kia nguyên bản màu xanh nhạt chakra ở gia nhập tiên thuật chakra sau đó. Dĩ nhiên thể hiện ra một loại lưỡi dao giống nhau bén bạch sắc. Tiên pháp Raisin Shuriken, Si Phong lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu đội, cánh tay vung, tiên pháp Raisin Shuriken liền bỗng nhiên văng ra ngoài, tiếng xé gió càng thêm chấn động, thẳng tắp hướng về phía ban thân thể công tới. Cầu đạo ngọc, tiểu đội khẽ quát một tiếng, nhất thời vài cái cầu đạo ngọc liền ngăn cản ở trước mặt của hắn, hình thành một cái giường như cái khiên một dạng lá chắn. Oanh! Tiên pháp Raisin Shuriken cùng cầu đạo ngọc điên cuồng va chạm, phong độn lưỡi dao phanh tại nơi cầu đạo ngọc thân bên trên. Phát sinh ong ong ong than nhẹ, không có thể trung hòa. Nguyên lai là tiên thuật a. Tiểu đội con mắt co rụt lại, cầu đạo ngọc bản thân liền là âm dương độn kết quả. Có trung hòa vạn vật nhẫn thuật năng lực, nhưng là ở tiên thuật trước mặt lại không cách nào tiêu tán. Tiên thuật là phá hư âm dương độn điều kiện tốt nhất thủ đoạn. Si Phong con mắt một sáng. Trong tay lại lần nữa một lần nữa xuất hiện tiên pháp Raisin Shuriken. Cả người vèo một cái trong nháy mắt tiêu thất. Đây là phi lôi thần chi thuật. Tiểu đội con mắt đông lại một cái. Cánh tay vung lên. Ngay sau đó phía sau liền truyền đến trùng kích cực lớn. Phanh. Cái kia tiên pháp Raisin Shuriken bỗng nhiên hướng phía ở ban phía sau oanh kích qua đây. Cùng vội vội vàng vàng huy vũ tới được tiểu đội trong tay lục đạo pháp trượng đụng đụng vỡ. Phát sinh phịch một tiếng muộn hưởng. Tiên thuật Raisin Shuriken không tiêu tan. Ban cầu đạo ngọc nhất định phải dùng cho ngăn cản Si Phong công kích. Mà hắn quyền trượng cũng dùng để ngăn cản Si Phong lần nữa phát ra Raisin Shuriken. Có chút vội vàng bất đắc dĩ. Không ngờ tới ngươi lại vẫn sẽ Tobirama tiểu tử kia chiêu thức a. Tiểu đội thanh âm có điểm âm trầm. Senju Tobirama chính là đánh chết hắn đệ đệ đầu sỏ gây nên. Phi lôi thần chi thuật. chính là nhị đại khai phá ra cấm thuật. Senju Tobirama là sư phụ của ta. Si Phong lạnh lùng nói. Thế tiến công không ngừng. Hai tay bỗng nhiên hợp lại. Hai cái đều là giỏi lắm hỗn đàn. Tiểu đội hét lớn một tiếng. Hai tay bỗng nhiên chấn động. Bỗng nhiên dùng sức. Trực tiếp đem Raizen Shuriken oanh nát bấy. Senju Tobirama là trên thế giới thiếu có mấy người đủ để ảnh hưởng đến ban cường giả. Không chỉ là bởi vì hắn giết Uchiha Izuna, mà là bởi vì hắn sáng tạo ra vô số tiểu đội đều không thể không con mắt nhìn nhau nhẫn thuật. Phi lôi thần, uế thổ chuyển sinh, một cái tuyệt cường không gian nhẫn thuật lưu truyền xuống là có thể sáng tạo một cái ảnh cấp đệ tứ. Uế thổ chuyển sinh càng là đền bù bạch Giê-xu cường giả ở trên không đủ. Liền tiểu đội đều không thể không nhớ kỹ uế thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật. Nếu như nói cái này cái trên thế giới ngoại trừ Hashirama ở ngoài. Còn có ai có thể để cho tiểu đội ngưng thần đối đãi nói. Như vậy thì chỉ có Senju Tobirama. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái. Thân là Senju Tobirama đệ tử, mà thực lực mạnh hơn nam nhân. Phanh, Si Phong hai tay chặp lại. Một cỗ to như vậy chakra từ trên thân thể hắn bộc phát ra. Trên tóc đen khiên tinh cô càng thêm rõ ràng sáng. Tiên pháp mộc độn, Shin Susenju trên đỉnh biến hóa Phật. Rầm rầm rầm, một cái quái vật lớn bỗng nhiên từ Si Phong thân phía sau ngưng tụ ra. Dường như ngàn cánh tay Như Lai, ở giữa chắp hai tay, mà phía sau còn có ước chừng thành thiên thượng trăm cánh tay. Ở con vật khổng lồ này trước mặt, chính là cửu vĩ đều có vẻ cùng bình thường cẩu không chênh lệch nhiều. Công, Si Phong con mắt một lăng, nhất thời liền có vô số bàn tay nắm tay, hướng phía tiểu đội phương hướng bỗng nhiên đập tới. Tiểu đội con mắt chợt co rụt lại, chiêu thức này hắn không tính là xa lạ, đó chính là Hashirama đánh bại hắn công kích. Rầm rầm rầm, không đợi tiểu đội phản ứng cái gì, hơn 1000 cái nắm tay liền hướng phía hắn mạnh mẽ đánh tới. Phô thiên cái địa, thế không thể đỡ. Tiếng oanh minh không ngừng, bụi mù tràn ngập, mà tiểu đội thân ảnh thủy chung không hiện. Bất quá Si Phong lại chưa từng có các loại. Chờ, địch nhân có ngọn mới. Chỉ có, công kích thói quen, hai tay tiếp lấy ấn ký. Sau đó bỗng nhiên vừa phun, tiên pháp lam độn quang nha. Siêu, một đạo dường như laser một dạng tia sáng từ Si Phong trong miệng bắn đánh ra. Bỗng nhiên hướng phía trong bụi mù một chỗ đánh tới. Phốc, phốc, phốc. Cản đường mộc độn cánh tay đều bị cái kia Billy tiễn còn sắc bén kích quang thứ xuyên. Chỉ có thể tiếp ngay cả phát ra hơi nhỏ thanh âm. Sau đó xuyên thấu qua cái kia vô số bụi mù. Công kích ở một chỗ bị vật chất màu đen bao gồm viên cầu trong. Phốc, a, một tiếng đau kêu. Giấu ở cầu đạo ngọc phòng ngự phía sau tiểu đội chảy xuống tiên huyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,